Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2602, Bản Tôn tiến đến. Kết nối thạch thất lờ mờ trong thông đạo, một cái nam tử áo trắng chậm rãi đi vào, hắn thời khắc duy trì cảnh giác, bên người hai thanh phi kiếm vận sức chờ phát động còn quấn. Lâm Bạch, Trầm Tân trông thấy nam tử mặc áo trắng này thời điểm, trên mặt có khó mà che giấu vẻ giật mình. Hắn nhìn lại trước mặt mình nam tử, trong lúc nhất thời hoảng hốt, cái này, đây là có chuyện gì? Liền liền Thiên Cẩu chân nhân bây giờ đều có chút không nghĩ ra. Bất quá Thiên Cẩu chân nhân dù sao cũng là sống mấy trăm năm lão quái vật. Hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười, thấp giọng nói ra, đây là phân thân sao? Lâm Bạch đi vào trong thạch thất, trông thấy mặt mũi tràn đầy thống khổ Thiên Cẩu chân nhân, lại trông thấy ma thân, tùy theo tầm mắt rơi vào Trầm Tân cùng Vô Thường Thần kiếm phía trên. Lâm Bạch tầm mắt vẻn vẹn ở trên thân thể Trầm Tân dừng lại một hồi, tùy theo hắn càng nhiều tầm mắt lại là nhìn về phía cái kia một thanh kiếm. Hảo kiếm, Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra. Ngay tại Lâm Bạch mở miệng trong một chớp mắt, bị Trầm Tân chộp vào Vô Thường Thần kiếm trong tay rung động dữ dội bắt đầu. Một luồng ngập trời kiếm uy ầm vang công kích khổng lồ. Đế khí uy lực giờ phút này hóa thành một luồng kinh khủng phong bạo quanh quẩn ở thạch thất bên. Trong, tại đế khí uy lực phía dưới, Trầm Tân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào trên thạch bích, mà giờ khắc này, Vô Thường Thần kiếm thì là trôi nổi ở giữa không trung. Thần kiếm nhất truyền, bay về phía Lâm Bạch, Vô Thường Thần kiếm đi vào Lâm Bạch trước mặt, ngừng lại, rất nhỏ rung động, hình như có một loại nhảy cẫng hoan hô cảm giác. Lâm Bạch cổ quái nhìn xem trước mặt bay tới thanh kiếm này. Thần sắc có chút kinh ngạc, Thiên Cẩu chân nhân giật mình nói, Vô Thường Thần kiếm, lựa chọn hắn, Trầm Tân cũng trừng to mắt nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn xem trước mặt chính mình bay tới Vô Thường Thần kiếm, vươn tay ra, nắm chặt chuôi kiếm, làm Lâm Bạch tay nắm chặt chuôi kiếm cái kia trong một sát na. Lâm Bạch lập tức cảm thấy Vô Thường Thần kiếm bên trong phun trào cái kia một luồng cuồng bạo lực. Lượng, liền tựa như là một đầu ngủ say thần long. Tại lúc này mở ra hắn uy nghiêm hai mắt, lòng người không chân thành, thiện ác vô thường. Ta từng đặt chân đỉnh núi, đã từng ngã vào thung lũng, từng tu qua 3 năm đạo, ngộ qua 3 năm Phật, làm qua 3 năm yêu, trở thành 3 năm ma, từng gặp trên thế giới này xấu xí nhất nhân tính, đã từng gặp qua trên đời này đẹp nhất nét mặt tươi cười. Chấm ngoặc kép, nhưng cuối cùng, ta vẫn là đi lầm đường. Ta tại tự vẫn thời khắc, đem ta tất thắng sở học phong ấn cùng Vô Thường Thần kiếm bên trong. Như hậu bối võ giả, có thể được Vô Thường Thần kiếm tán thành, có thể tu ta tuyệt học. Chấm ngoặc kép, tên ta thiện ác, cũng tên vô thường. Làm Lâm Bạch trong tay nắm Vô Thường kiếm thần một khắc này, tại cái này trong thạch thất đột nhiên quanh quẩn lên một tiếng nói giả nua. Lâm Bạch có chút buồn bực, cũng không biết thanh âm này đến tột cùng là đến từ người nào. Chỉ là khi nghe thấy một câu cuối cùng thời điểm, Lâm Bạch mới hiểu được, cái này người nói chuyện tự xưng thiện ác, cũng bị gọi là vô thường. Lâm Bạch nhìn xem Vô Thường Thần kiếm trong tay, giờ phút này trên thân kiếm vết gì đã hoàn toàn rút đi, lộ ra ngay thanh này đế khí vô thượng quang mang. Mà tại trên thân kiếm, vừa dùng cổ văn viết thiện ác hai chữ, một mặt viết vô thường hai chữ, thiện ác vô thường. Lâm Bạch nhìn xem thanh kiếm này, vừa cười vừa nói, có chút ý tứ. Mà giờ khắc này Thiên Cẩu chân nhân khó có thể tin nói, thanh âm mới vừa rồi là thiện ác chân nhân thanh âm sao? Hắn đem suốt đời sở học phong ấn tại Vô Thường kiếm thần bên trong. Chẳng lẽ ta tu luyện vô tâm đạo pháp cũng không phải là thiện ác chân nhân tuyệt học sao? Trước đó Thiên Cẩu chân nhân cùng Phong Gia Thất Tổ một trận chiến thời điểm, Phong Gia Thất Tổ liền nói ra, khó trách Thiên Cẩu chân nhân có thể nhanh như vậy đột phá đến vấn đỉnh cảnh đại viên mãn. Nguyên lai là tu luyện thiện ác chân nhân vô tâm chi thuật. Trầm Tân giờ phút này cắn răng nghiến lợi nói ra, Lâm Bạch, thanh kiếm kia là ta. Lâm Bạch giờ phút này từ trong vui mừng lấy lại tinh thần. Nhìn thoáng qua vô thường thần kiếm trong tay. Tiện tay ném một cái. Thanh thần kiếm này liền cắm vào Trầm Tần trước mặt. Cười nói. Đã ngươi nói hắn là ngươi. Vậy ngươi gọi hắn một tiếng. Hắn đáp ứng ngươi sao? Trầm Tần hai mắt một mảnh âm trầm. Nhìn xem vô thường thần kiếm nói ra. Chỉ cần ngươi lựa chọn đi theo ta. Ta Trầm Tần thề. Về sau ta tất nhiên sẽ để cho ngươi trở thành vô thượng thần binh. Đến lúc đó thiên hạ này vạn vật đều tại thần phục tại lưỡi kiếm của ngươi phía dưới. Lựa chọn ta đi. Lựa chọn ta đi. Đến. Qua đây. Trầm Tần tầm mắt bức thiết nhìn xem trước mặt cắm vô thường thần kiếm. Vươn tay ra. Có thể vô thường thần kiếm cứ như vậy cắm trên mặt đất. Không có có phản ứng chút nào. Đến a. Trầm Tần thẹn quá thành giận dữ hét. Lâm Bạch trông thấy một màn này. Không khỏi chế nhạo một tiếng. Kiếm đến. Một tiếng kiếm đến. Cắm trên mặt đất vô thường thần kiếm lập tức bay lên. Đã rơi vào Lâm Bạch trong tay. Trầm Tần khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch. Ánh mắt bên trong càng nhiều chỗ hơn rất nhiều căm hận cùng ác ý. Xem ra, hắn lựa chọn ta. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Trầm Tần trong mắt quay tít một vòng. Tùy theo trên mặt nụ cười lạnh lùng. Vậy cũng không quan hệ. Chờ ta giết ngươi sau đó. Thanh kiếm kia tự nhiên vẫn là của ta. Mà trong kiếm truyền thừa, tự nhiên cũng là ta. Coi như hắn không tuyển chọn ta. Ta cũng có biện pháp để hắn lựa chọn ta. Lâm Bạch, chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, Trầm Tần thân thể bắt đầu rung chuyển bắt đầu. Từ từ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Muốn hóa thân trăm trượng. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Trầm Tần. Trong ánh mắt lấp lóe mà qua một tia vẻ tàn nhẫn. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng khó được cùng ngươi nhiều lời. Thời gian của ta cũng không nhiều. Thông thiên kiếm thuật. Lâm Bạch trên thân một luồng ba màu khí diễm lập tức bay lên. Lúc này khác, để Lâm Bạch tu vi, trực tiếp từ tử nghịch cảnh tam trọng đạt đến tử nghịch cảnh tứ trọng tình trạng. Làm thông thiên kiếm thuật thi triển sau đó, Lâm Bạch thực lực hôm nay, đã hoàn toàn không sợ Trầm Tần. Chém, tu vi tăng lên sau đó, Lâm Bạch bước ra một bước, một kiếm đối với trên thân của Trầm Tần chém xuống. Ngập trời chói mắt kiếm mang xé rách trường không. Vô thường thần kiếm đế khí uy năng công kích khổng lồ. Một kiếm rơi xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm. Trầm Tần một cánh tay liền bị vô thường thần kiếm trực tiếp chém xuống. Mà Trầm Tần huyễn hóa trăm trượng thân thể. Giờ phút này cũng khôi phục nguyên trạng. Thanh kiếm này uy lực. Vậy mà cường đại như thế. Lâm Bạch ngạc nhiên nhìn xem vô thường thần kiếm. Hiển nhiên, vô thường thần kiếm uy lực so với yêu kiếm. Tại lực lượng phía trên chi ít phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trầm Tần bưng bít lấy đổ máu không ngừng tay cụt. Sắc mặt thống khổ nhìn xem Lâm Bạch. Tốt, tốt, thật sự là xinh đẹp một kiếm. Lúc này mới có một chút Đông Châu học cung thánh tử dáng vẻ nha. Tiểu Oa Nhi, tại nỗ đem lực, giết hắn. Thiên Cẩu chân nhân trông thấy Lâm Bạch chém xuống Trầm Tần một cánh tay. Đem Trầm Tần đánh thành trọng thương. Lúc này mừng như điên cười nói. Trầm Tần giờ phút này cũng phát giác hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Thần sắc hoảng sợ, vội vàng quỳ ở trước mặt Lâm Bạch. Hoảng sợ nói ra, Lâm Bạch thánh tử, tha mạng a, tha mạng a, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Lâm Bạch im lặng đi đến Trầm Tần trước mặt, sắc mặt bỗng nhiên lạnh nhạt hạ xuống. Không nói hai lời, Lâm Bạch trực tiếp một chưởng bổ vào Trầm Tần trên đỉnh đầu. Trong miệng gầm nhẹ nói, siêu hồn, ngoặc kép, hết chương.